Kiếm vực vô địch, chương 832, C832, Hạp cốc gây ra đại hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 832 chương, Hạp cốc gây ra đại hòa. Dương Diệp lúc này ý thức đều có chút mơ hồ không rõ. Bởi vậy, lời của Linh Viên Vương hắn cũng không có nghe lọt, coi như là nghe lọt, dùng tính cách của hắn. Hắn cũng không sẽ dừng lại. Tại trong mắt của đám người Linh Viên Vương, Dương Diệp xông vào một mảnh tràn đầy sương mù hạp cốc. Nhìn thấy một màn này, Linh Viên Vương kia trực tiếp co quắp ngã xuống đất, trong mắt vô cùng hoảng sợ. Tại bên cạnh hắn những yêu thú kia đều là như thế. Mà những cái kia yếu hơn yêu thú tức thì kêu gào. Thanh âm bi thương vô cùng. Nhìn thấy một màn này, bóng đen nữ tử nheo mắt, biết rõ vấn đề này khả năng đại điều, cũng không dám ở giữa sân dừng lại, thân hình khẽ run lên, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá lúc này Linh Viên Vương cùng yêu tướng cũng không có đi bất kể nàng. Dương Diệp lúc này chỉ cảm thấy chính mình cả người đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Đặc biệt là trong cơ thể cái kia cỗ tà hỏa, làm cho hắn thần trí đều có chút không rõ. Dương Diệp mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn làm cho hắn thần trí hơi chút thanh tỉnh chút. Không được, ta phải tìm một cái địa phương an toàn điều trị, Dương Diệp bên cạnh chạy như điên vừa nghĩ. Hắn biết, hầu nhi tử kia sinh ra năng lượng tuy rằng không đủ để hủy diệt nhục thể của hắn. Nhưng mà vẻ này năng lượng cuồng bạo nhưng là nhất định sẽ để cho hắn thân thể xuất hiện không thể dự đoán hư hao. Đặc biệt là cái kia cỗ tà hỏa, nếu như không tiết ra, hắn có thể sẽ bị chôn sống nghẹn tàn. Quyết định chú ý về sau, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn. Đột nhiên, phanh, một tiếng, Dương Diệp cảm giác mình đầu tê dần. Sau đó toàn bộ người té bay ra ngoài. Chuyện mạt thế, đứng dậy, Dương Diệp lần nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Đầu thanh tỉnh chút về sau. Hắn liếc nhìn xung quanh, phát hiện tại trước mặt hắn chỗ dĩ nhiên là một nguồn năng lượng bích cháo. Sợ phía sau Linh Viên Vương cùng yêu thú đuổi theo, Dương Diệp quyết đoán vọt tới. Cùng lúc đó, cổ tay khẽ động, một đạo kiếm quang bắn ra, đánh vào cái kia đạo năng lượng bích cháo phía trên. Kiếm quang tiêu tán, năng lượng bích cháo nhưng là không chút sứt mẻ. Dương Diệp đồng tử hơi co lại, tiếp đó, hắn trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân hình khẽ động, đi tới cái kia bích cháo trước, nắm kiếm trong tay, Dương Diệp chậm rãi đâm vào cái kia quang trên vách đá. Làm kiếm chạm vào cái kia quang trên vách đá lúc, Dương Diệp trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, thi triển ra tiêu vong quy luật, vừa thi triển ra tiêu vong quy luật. Dương Diệp chợt cảm thấy trong cơ thể mình huyền khí trong phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác mình nguyên bản vừa chữa trị thân thể lại tét ra. Trong lòng Dương Diệp một giật mình, hắn không nghĩ tới bây giờ chính hắn thi triển pháp tắc chi lực. Vậy mà cắn trả nghiêm trọng như vậy, giờ khắc này, Dương Diệp biết. Chính hắn cảnh giới trước mắt cùng thân thể vẫn còn quá yếu. Bất kể là thi triển kiếm ý, kiếm vực, kiếm kỹ, hay hoặc giả là pháp tắc chi lực, đều cần phải lấy thân thể làm điểm tựa. Mà hắn bây giờ thân thể, bản thân cảnh giới liền thấp, lại thêm thể bên trong có ẩn thương. Bởi vậy, căn bản chịu không nổi lực lượng cường đại phát ra. Kinh mạch vấn đề. Phải nhanh chóng giải quyết bát hoang thánh tổ, Dương Diệp hít sâu một hơi. Thu hồi suy nghĩ, ánh mắt quang đến trước mặt màn ánh sáng phía trên. Màn sáng kia lúc này chính run rẩy kịch liệt, mà lại càng ngày càng mỏng. Dương Diệp đôi mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hai tay nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Màn sáng lập tức ầm ầm vỡ vụn. Một đạo cường đại song khí chấn động mà ra. Trực tiếp đem Dương Diệp chấn bay ra mấy trăm trượng. Là ai? Tại màn sáng bể một khắc này, một đạo xen lẫn vô tận lửa giận nữ tử, tiếng gầm gừ đột nhiên tại toàn bộ trong hạp cốc vang vọng dựng lên. Trong thanh âm trừ vô tận lửa giận, còn mang theo một tia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, dữ tợn cùng điên cuồng, làm cho người ta nghe tiếng tim đập nhanh. Ngoài hẻm núi, linh viên vương kia cùng yêu thú đang nghe đạo thanh âm này lúc, sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, trong mắt trừ vô tận hoảng sợ, còn có nồng nặc buồn bã sắc. Ầm ầm, ngay tại lúc này, phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp, từng đạo thật dày mây đen xuất hiện ở hạp cốc bầu trời phía chân trời. Tiếp đó, xoẹt xẹt một tiếng, một tia chớp tại trong mây đen đó xé liệt thiên tế, hướng phía hạp cốc hạ rơi xuống. Ầm, lôi điện rơi xuống, hạp cốc chấn động, thanh âm chấn động dãy núi, vô số yêu thú sản xuất tại chỗ run rẩy. A, một đạo hơi có vẻ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tấu chương chưa xong, mời lật giấy, trong hạp cốc vang vọng dựng lên, mà chân trời trong mây đen lại tiếp theo rơi xuống một tia chớp. Một bên Dương Diệp nhìn là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì này sấm sét trình độ kinh khủng, không thể so với lúc trước cái kia diệt thế thần lôi chênh lệch. Có người trong này độ kiếp, Dương Diệp trong đầu toát ra ý nghĩ này. Bất quá lúc này hắn có thể không tâm tình đi quản cái chuyện này. Bởi vì tình huống trong cơ thể của hắn đã nghiêm trọng đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Hắn cũng không dám tại chạy loạn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó tinh khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, bắt đầu trấn áp trong cơ thể cái kia cỗ tà hỏa. Phía chân trời, lôi điện một đạo tiếp một đạo rơi xuống, làm rơi xuống 9 đạo lôi điện về sau, chân trời cái kia đám mây đen mới tản đi, mà lúc này hạp cốc đã bị san thành bình địa. Về phần Dương Diệp còn ngồi xếp bằng ở một bên, hai mắt nhắm nghiền, chung quanh cái kia tràn ngập thiên lôi uy lực còn lại đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Làm cho đùa, diệt thế thần lôi hắn không ít thấy qua, còn diệt qua, cái này thiên lôi uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không có so với kia diệt thế thần lôi mạnh. Hơn nữa mới 9 đạo mà thôi, hắn như thế nào sẽ sợ? Mấy vạn năm tu hành, hôm nay đốt quách cho rồi, ta không cam lòng, ta hận. Ngay tại lúc này, trong hạp cốc đột nhiên vang lên một giọng nói, bất quá rất nhanh, đạo thanh âm này liền biến mất. Dương Diệp là đã nghe được cái thanh âm này, bất quá thoáng qua hắn liền đã quên, hiện tại tình huống trong cơ thể của hắn cũng không hay đến cực điểm. Hắn cũng không lòng dạ thanh thản đi quản chuyện của người khác. Không sai biệt lắm sau 2 canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt so sánh với trước thanh minh rất nhiều. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, sau đó chậm rãi đứng dậy, tôn giả cảnh thượng phẩm. Khi hắn tiêu hóa trong cơ thể hầu nhi tửu năng lượng về sau, hắn trực tiếp tấn thăng đến tôn giả cảnh thượng phẩm. Không chỉ có như thế, thân thể hắn cũng khôi phục rất nhiều, mà lại còn đạt tới hoàng cấp thịt của yêu thú thân hào phú mật yêu. Độc sủng ngày sau tiểu manh vợ, tuy rằng thực lực tăng lên thật nhiều, nhưng mà Dương Diệp có chút nhức đầu, bởi vì hắn phát hiện, nếu như bây giờ muốn tấn thăng đến hoàng giả cảnh, cái kia không muốn biết bao nhiêu siêu phẩm năng lượng thạch. Hắn không có tử kế hoạch qua, dù sao cũng một bút con số trên trời. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa cái này vấn đề nhức đầu. Hắn liếc nhìn xung quanh, khi phát hiện chung quanh hạp cốc đã sụp xuống lúc, thần sắc hắn dần dần ngưng trọng lên. Nhìn trước khi đến nhất định là có cường giả gì ở phía xa độ kiếp, cũng không biết vượt qua không có. Dương Diệp tại nguyên chỗ trầm tư một chút, sau đó hắn hướng phía hạp cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn quyết định đi xem, bởi vì hắn chợt nhớ tới lúc trước đạo thanh âm kia. Ấn đạo kia thanh âm lý đến xem, đối phương hình như là đã thất bại. Cường giả loại này nhất định là có rất nhiều bảo bối đấy. Đối phương nếu như đã thất bại, vậy khẳng định để lại rất nhiều bảo bối. Coi như không có thất bại, cái kia tại loại lôi kiếp này phía dưới, khẳng định cũng là trọng thương. Không thể phủ nhận, Dương Diệp chính là hướng phía bảo bối đi. Ai bảo hắn hiện tại nghèo là đinh đương vang. Càng đi về phía trước, Dương Diệp thần sắc càng ngưng trọng. Bởi vì hắn lúc này đứng mặt đất dĩ nhiên là tinh hồng sắc đấy. Vậy dĩ nhiên là máu tươi nhuộm đỏ đấy. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước. Bởi vì khi hắn cách đó không xa bàn rụt lại một cái sắc thái sặc sỡ con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ rất nhỏ, chỉ có ngón tay mảnh. Bàn rúc ở đây dặm, như là một người trưởng thành nắm lên nắm đấm. Tại con rắn nhỏ trên người, có rậm rạp chằng chịt vết thương. Những vết thương này vết tích như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua một dạng lộ ra bên trong tinh hồng sắc da thịt mềm mại. Hơi có chút thê thảm, bị thiên lôi uy lực còn lại gây thương tích, Dương Diệp trầm ngâm một chút. Sau đó đi tới, đối với yêu thú, bởi vì duyên cớ của tử điêu. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra là không có ác cảm gì đấy. Đương nhiên, ngoại trừ cái loại này muốn giết yêu thú của hắn, Dương Diệp đi tới cái kia con rắn nhỏ trước mặt. Lúc này, cái kia con rắn nhỏ đột nhiên mở mắt ra ra. Nó nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó tựu như vậy vẫn nhìn. Trong lòng Dương Diệp cả kinh, nói, người tiểu gia hỏa này giống như liền phẩm giai đều không có. Thậm chí có linh trí, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên là nhìn ra. Trước mắt này con rắn nhỏ chính là một cái thông thường yêu thú. Liền phẩm giai đều không có. Mà đối phương nhìn ánh mắt của hắn nhưng là phi thường nhân tính hóa. Cái này để cho Dương Diệp trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Cái kia con rắn nhỏ như trước đang nhìn hắn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, có chút ý tứ. Dương Diệp cười cười, sau đó thò tay đem cái kia con rắn nhỏ cầm lấy đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình. Giờ khắc này, cái kia con rắn nhỏ trong mắt đã có một vẻ tức giận. Còn tức giận, hắc hắc, hôm nay ta mới vừa tấn cấp, tâm tình thật tốt, cho nên, người thật có phúc. Dương Diệp ngón tay chỉ ở đằng kia con rắn nhỏ đầu rắn bên trên. Sau đó một đám tử khí từ đầu ngón tay hắn thấm vào con rắn nhỏ trong cơ thể. Lại để cho huyền khí ly thể, sẽ để cho hắn kinh mạch quặn đau. Nhưng nếu như chỉ chút ít phát ra huyền khí, so với bây giờ loại này, chỉ phát ra một chút xíu, căn bản sẽ không để cho hắn kinh mạch xảy ra vấn đề. Chẳng qua là sẽ xuất hiện một chút xíu không khỏe. Tại huyền khí tiến vào con rắn nhỏ trong cơ thể một khắc này, tiểu mắt rắn tử đột nhiên trợn lên lên, bên trong xuất hiện nhân tính hóa thật không thể tin vô cùng ngựa tre. Phu quân manh manh đát, hơn 10 hơi thở về sau, con rắn nhỏ thương thế trên người đã tốt rồi không sai biệt lắm. Dương Diệp thu ngón tay lại, nói, được rồi, đi nhanh đi, nơi đây còn có thiên lôi uy lực còn lại. Ngươi muốn là một cái sơ sẩy, muốn trực tiếp bị nướng khét, vừa nói, Dương Diệp đem con rắn nhỏ thả trên mặt đất, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại Dương Diệp xoay người một khắc này, cái kia con rắn nhỏ trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hàn quang. Tiếp đó, nó miệng trực tiếp mở ra, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn về phía nó. Một người một xà cứ như vậy đối mặt, thời gian dường như cứng lại. Dương Diệp cái trán dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Giống, con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một đạo gầm thét, tiếp đó, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái đủ mọi màu sắc cự mãng. Tại thời khắc này, Dương Diệp tại đây cự mãng trước mặt tựu như cùng lúc trước con rắn nhỏ tại trước mặt hắn như vậy nhỏ bé. Ta đến tột cùng là làm cái gì? nhìn xem này rõ ràng cho thấy nửa thánh giai cự mãng. Dương Diệp biết, hắn lần này làm chết rồi. Mấy vạn năm tu luyện, chỉ thiếu chút nữa sẽ thành thánh. Hôm nay nhưng thất bại trong gang tấc. Nhân loại, đều là bởi vì ngươi. Cự mãng miệng nói tiếng người. Trong con người lộ vẻ hung quang cùng dữ tợn. Dương Diệp yết hầu lan lan. Nói, ta chẳng hề làm gì cả a. Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhận lầm người, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận thức ngươi. Cự mãng nói xong cự miệng hơi mở. Muốn nuốt sống Dương Diệp. Mà lúc này, cự mãng thân thể đột nhiên khẽ run lên. Sau đó Dương Diệp choáng váng. Bởi vì một cái bóng người to lớn từ cái này cự mãng trong cơ thể chợt hiện ra. Đã rơi vào cự mãng bên cạnh. Dương Diệp định nhãn vừa nhìn, này bóng người to lớn vậy mà cũng là một con cự mãng. Hai con cự mãng, lớn lên y chang không khác cự mãng, nhưng lại đều là nửa thánh giai. Dương Diệp khuôn mặt hung hăng co lại, cổ tay trái khẽ động, cổ vỏ kiếm xuất hiện ở hắn trong tay trái, sau đó cắm kiếm nhập cổ vỏ kiếm, nói, này, cái kia, ta cảm thấy... Chúng ta có chuyện phải hào hào nói, ngàn vạn chớ động thủ, để tránh đả thương mọi người hòa khí. P.S. Chính bản độc giả quá ít, sách lậu độc giả ít nhất là chính bản độc giả gấp bội. Đầu năm nay thời gian càng ngày càng khó qua, chúng ta đi làm lại viết chữ càng là không dễ chịu. Đặt mua chương một mới một mao tiền, ta mỗi ngày hai canh. Một dưới ánh trăng tới cũng liền mấy bao lạt điều tiền. Nếu như có thể mà nói, kính xin những cái kia đạo bản độc giả đến trang web rông heng ủng hộ chính bản đi. Thật sự không đắt, các người mỗi tháng mấy bao lạt điều. Với chúng ta mà nói nhưng là một rất lớn ủng hộ. Phải biết, chúng ta viết chữ có thể là dựa vào đặt mua cùng vé tháng ăn cơm. Ta là một đi làm đảng. Ta là lợi dụng lúc tan việc cùng thời gian nghỉ ngơi đến viết chữ đấy. Một bầu trời tầm 10 cái giờ đồng hồ. Sau đó còn muốn ghi hai canh. Chỉ có thể nói, thật sự thật không dễ dàng. Không cầu người mọi người khen thưởng hoặc là bỏ phiếu tháng. Chỉ hy vọng những cái kia ưa thích quyển sách độc giả có thể đến trang web rông heng đặt mua dưới sự ủng hộ. Khả năng mọi người không tin. Hiện tại ta nguyện vọng lớn nhất chính là ăn được ngủ được sướng như tiên. Không phải là phàn nàn, chỉ là hy vọng mọi người có thể đến ủng hộ. Cuối cùng chương 1 cũng không quá đáng một nhiều lông tiền. Có không hiểu như thế nào ủng hộ, có thể thêm độc giả trao đổi nhóm. 225.300.657. Tấu chương hết, convert by, TCT. Cách chương.